Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, tiếp người. Đưa mắt nhìn Long Thỏ cùng Thiên Thiên trở về phòng, Tô Dương lập tức rời đi phủ đệ, đầu tiên là đem cao cấp trang bị phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Sau đó đi tiệm thợ rèn chỗ đó sửa chữa một chút trang bị. Tiếp lấy đem ba lô chỉnh lý một phen, cái kia bán một chút rơi, cái kia đâu đâu rơi, bổ sung một chút lam dược về sau. Nhìn xem thời gian, đã 7 giờ đồng hồ, áp tiêu hoạt động mở ra, Tô Dương lập tức truyền tống đi qua. Áp tiêu, mua bình tĩnh rời tay, không có mua tranh thủ thời gian. Gió thổi đũng quần lạnh mỗi ngày đều hội đúng lúc chủ trì áp tiêu. Cái này hầu như trở thành hắn thói quen, nếu như không phải Lão Phong vất vả cần cù nỗ lực, chỉ sợ cũng sẽ không có Nhất Diệp Thảo hôm nay. Hôm nay vận khí không tệ, Tô Dương mở lễ bao mở ra 2 khối thần đúc toái phiến. Loại tài liệu này đã tiếp cận hơn 400 khối, vẻn vẹn chỉ gom góp gần một nửa, còn thừa lại hơn phân nửa cần đến đón lấy nỗ lực đi gom góp. Áp hết tiêu, Tô Dương lại trở lại phủ đệ kêu lên Thiên Thiên Long Thỏ. Sau đó lập tức truyền tống đến Ác Ma Lĩnh, đạp vào tìm kiếm Nox đường đi. Ác Ma Lĩnh diện tích phi thường lớn, Tô Dương cũng không biết vong linh đại ma đạo sư Nox ở nơi nào. Bất quá còn có 7 ngày thời gian, hắn tạm thời cũng không phải rất gấp. Tô Dương trước đó gặp qua Thánh Ma đạo sư đêm tối. Cái kia gia hỏa tối thiểu là tiên cấp boss, y theo xưng hô, Thánh Ma đạo sư phía dưới cũng là Đại Ma đạo sư. Như thế tính ra, Nox rất có thể cũng là một đầu tranh cấp boss, bất quá đến cùng là cấp 100 vẫn là cấp 150. Vậy liền không cách nào xác định. Tô Dương, Long Thỏ, Thiên Thiên, Tử Diễm Lôi Dực Mã, một hàng 4 cái tại tử linh trong đại quân cầy quái lên đường. Thời gian bất chi bất giác liền đến nửa đêm, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 tiếp tục, theo đi lên một mực soát đến tối. Tô Dương mang theo chính mình tiểu phân đội một mực tại lên đường. Ác Ma Lĩnh là hàng tàng tại Thiên Long rừng rậm cùng Thiên Long sơn mạch ở giữa một đầu sơn lĩnh. Tô Dương con đường tiến tới cũng là dọc theo đầu này sơn lĩnh đi. Cho nên gặp được quái vật đều không có vượt qua cấp 150. Nơi này sinh tồn lấy cấp 100 đến cấp 150 ở giữa tử linh quái vật. Đủ loại tử linh quái vật tầng tầng lớp lớp. Cái này Ác Ma Lĩnh còn thật đã biến thành tử linh hải dương. Buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, Tô Tranh đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Lão ca, nói cho ngươi một tin tức tốt, có muốn nghe hay không? Tô Dương cười đáp lại nói, tin tức tốt gì? Tô Tranh nói, ngươi đoán. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, Linh Nhi đem thiếu ngươi 100 khối tiền còn cho ngươi. Ô, đần độn, dĩ nhiên không phải á. Tô Tranh cũng không còn vòng vo, cười nói, ta cùng mama ngày mai liền về nhà a. Còn có Úc San tỷ, Phượng Nghi tỷ, Bách Hợp tỷ, Linh Nhi các nàng. Chúng ta đều hẹn xong, ngày mai cùng nhau về nhà. Tô Dương trên mặt hiện ra nụ cười, nói ra, cái này thật là vô cùng lớn tin tức tốt. Ta một người đợi trong nhà đều nhàn ra chim tới. Tô Tranh hì hì nói, lão ca vất vả a. Bất quá ngày mai liền có thể gặp mặt, đến thời điểm lại cẩn thận khen thưởng ngươi. Có lễ vật nha, Tô Dương cười nói, hàng thông thường ta không muốn. Tô Tranh sẵn giọng, yêu cầu còn rất cao a. Tô Dương cười nói, đó là đương nhiên, ta như thế đặc thù tồn tại, cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh ra. Tô Tranh cười khanh khách nói, được, mang cho ngươi lễ vật chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Không nói cho ngươi, mụ mụ gọi ta. Cúp máy truyền tin, Tô Dương nhẹ ra một hơi, tiếp lấy tiếp tục giết quái. một đường lên cũng không có gặp phải cái gì boss. Tất cả đều là cấp 100 đến cấp 150 quái vật. Giết lấy lại đến nửa đêm. Nhìn xem thời gian, đã hơn 1 giờ. Tô Dương khẽ cắn môi. Thầm nghĩ, à, vì cấp 120. Không thèm đếm xỉa, không có gì để nói nhiều. Tiếp tục cày quái, Long Thỏ cùng Thiên Thiên hai cái toàn cũng không biết mỏi mệt. Bọn họ cũng cùng Tô Dương một dạng đang ra sức giết quái. Cũng đều nghĩ hết sớm đem đẳng cấp lên tới cấp 120. Cứ như vậy, Tô Dương soát chỉnh một chút một cái suốt đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Úc San online, tiếp lấy lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Ngươi lại thức đêm, Tô Dương cười khổ nói. Không có cách nào a. Muốn sớm một chút lên tới cấp 120. Dương Úc San nói, lão công, thực ngươi không cần đến liều mạng như vậy. Nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp, ngươi lại lẻn đến đệ nhất đi. Tô Dương cười nói, ta sẽ không đi quản người khác đẳng cấp như thế nào. Chỉ muốn tận cố gắng lớn nhất đem chính mình đẳng cấp tăng lên tới. Dương Úc San thở dài, chậm rãi nói ra. Tốt a tốt a, bất quá ngươi tranh thủ thời gian ló cao đi nghỉ ngơi một hồi. Ta giữa trưa liền đến, khả năng cần ngươi tới đón. Tô Dương cười nói, ok ok, nói thời gian cụ thể, cam đoan đúng hạn đi đón ngươi. Dương Úc San nói, vé máy bay tin tức phát ngươi, tranh thủ thời gian ló cao đi nghỉ ngơi. Tô Dương cười cười, nói ra. Lập tức liền ló cao, hắn nhìn về phía Long Thỏ, nói ra, con thỏ, đi về nhà nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về, còn thật có chút mệt mỏi. Long Thỏ duỗi người một cái, thở dài ra một hơi nói, chủ nhân, ta trở về. Tô Dương gật đầu, vung tay lên đem Long Thỏ, Thiên Thiên cùng Tử Diễm lôi rực mã thu hồi. Tại nguyên chỗ thiết trí tọa độ về sau, hắn liền lập tức trở về hoàng thành, sau đó đem Thiên Thiên Long Thỏ phóng tới trong phủ đệ. Lúc này mới ló cao, ra trò chơi khoang, tắm rửa, Tô Dương liền xếp bằng ở giường phía trên bắt đầu tu luyện. Thông qua tu luyện khôi phục tinh lực là nhanh nhất, giữa trưa còn có việc, hắn phải nắm chắc thời gian khôi phục tinh lực. Tô Dương 11:30 thời điểm thì tỉnh lại. Hắn lập tức xông vào tắm sư, tắm rửa, thay đổi một thân màu đen áo thun thêm quần dài màu đen dày. Lúc này mới đi ra ngoài, mở ra chính mình thích xe chạy tại trên đường cái. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Hắn ở nhà một mình bên trong ngốc đến sơ cửu, qua được đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Hiện tại lão bà trở về, rốt cục có thể cùng các nàng thật dễ nói chuyện, thật tốt nói chuyện yêu đương. Theo học viện đường đến trường Hà Phi trường, cho dù không kẹt xe cũng muốn nửa giờ, vẫn có chút xa. Tô Dương một đường phi nhanh, động cơ tiếng gầm gừ kịch liệt oanh minh, cái kia tăng tốc độ coi là thật nhanh có thể. Xe sang trọng không hổ là xe sang trọng, tính năng cũng là nghiêu bức. Trường Hà không khí không hề tốt đẹp gì, riêng là tại trên đường cái, bởi vì xe hơi quá nhiều, khắp nơi đều là xăng vị, Tô Dương lại không muốn đi ngửi những cái kia đuôi khói vị đảo. Cửa sổ xe toàn bộ đóng lại, sau đó mở ra không khí tịnh hóa công năng, dạng này sẽ để cho hắn cảm thấy dễ chịu một chút. Gặp phải đo nhanh địa phương hắn hội giảm tốc độ. Gặp phải đèn đỏ hắn hội dừng lại, mặc kệ dọc đường mở có bao nhanh, gặp phải kiểm tra địa phương còn phải theo quy củ đến. Nếu là bị đập trừ điểm nhưng là không tốt, một đường phi nhanh, hơn 20 phút sau, Tô Dương rốt cục đến nhà ga bãi đỗ xe, sau đó lập tức xuống xe đi đón máy bay, đi vào cửa ra phi trường chờ đợi thất, hắn tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Sau đó cho Dương Úc San phát đi tin tức, nói mình đã đến. Tại bây giờ thời đại này, khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, cho dù là tại bầu khí quyển bên trong đều có thể tùy ý đăng nhập thiên mệnh trò chơi. mạng lưới thậm chí đều đã bao trùm đến quá không đi. Mười mấy phút, Dương Úc San về tin tức, nàng cũng đến. Tô Dương nhìn về phía lối ra, tại trong dòng người bốn phía quét mắt. Không bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc hiển hiện tầm mắt. Cái kia tuyệt thế dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, như hoa mềm mại diễm, yêu kiều yểu điệu, dáng người đã cao gầy lại sung mãn, tràn ngập một loại thành thục dụ hoặc, đặc biệt là cái kia tròn như vậy mông, tạo thành một bộ hoàn mỹ tỷ lệ, là như thế hoàn mỹ không tì vết, chỉ gặp trên người đối phương mặc lấy màu đen dày ống cao, màu đen bó sát người lông quần, màu trắng cao cổ áo lông, nàng chân là như thế thon dài mộn tròn, xuyên qua giày ống cao về sau, càng là lộ ra cao gầy gợi cảm vạn phần, màu trắng bó sát người áo lông bọc lấy béo khỏe ngực phòng. Đôi kia vật sự theo tốc độ đi lại phía trên phía dưới chập trùng, run run dày dày lay động lòng người, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại sau lưng. Mang trên mặt nhấp nhô mỉm cười, tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Trước mắt mỹ nhân không là người khác, chính là tràn ngập thành thục nữ nhân vị, tràn đầy ôn nhu mẫu tính khí chất, như là quý phụ đồng dạng tràn ngập nữ nhân vị, khiến người tâm động không thôi đại mỹ nữ. Dương Úc San, mỹ nhân lấy tay lôi kéo một cái nhỏ nhắn màu đỏ hành lý. Tô Dương đứng dậy gấp vội vàng đi tới. Đi đến phụ cận, mỉm cười nói, đường đi vất vả, nói hắn liền đi thay Dương Úc San sau lưng Dương nhỏ. Đem kéo đưa tới tay, Dương Úc San nhìn đến Tô Dương về sau, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Nàng thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, khẽ cười nói, lão công, những ngày này qua được vẫn tốt chứ, có rất nhiều người đều đang chăm chú Dương Úc San. Nghe đến cô gái này gọi một người nam nhân lão công, một trái tim lập tức thì nát. Như thế thành thục tài trí mỹ nữ lại nhưng đã gả làm hắn phụ, thật sự là quá đáng tiếc. À, nguyên rủa tiểu tử kia bị xe đụng chết. Thao, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Khẳng định là cái thế lực nữ nhân, không ít người tâm lý đều không có hảo ý. Ghen ghét loại vật này quả thực ở khắp mọi nơi. Tô Dương tự nhiên là không có đi phản ứng bên người những người kia. Hắn hiện tại cao hứng phi thường. Tuy nhiên vài ngày trước qua được cũng không khá lắm. Nhưng giờ phút này nhìn đến chính mình lão bà, tất cả không vui không cao hứng liền toàn đều biến mất hầu như không còn. Ha ha ha, vốn là qua không được khá. Bất quá lão bà sau khi ngươi tới vậy liền không có lý do không vui. Lão bà, muốn chết ta. Tô Dương kích động ôm lấy Dương Úc San. Nhìn trước mắt mỹ nhân, như là hoa tươi đồng dạng dung nhan, yểu điệu sung mãn dáng người, vòng eo hỗn tạp mềm tinh tế, yêu kiều một nắm, cặp mông sung mãn ngộn tròn, đùi ngọc thon dài yêu mỹ, bộ ngực nhô lên. Run rẩy lay động lòng người, là như vậy hoàn mỹ, tạo thành một cái vạch tâm động phách, thành thục mỹ diễm nữ nhân. Tô Dương ngoảnh đầu chẳng phải nhiều, hắn cao hứng phía dưới liền cúi đầu hôn đến Úc San môi đỏ phía trên. Úc San thật quá đẹp, mà lại thơm quá, hắn chỉ muốn đem Úc San ôm thật chặt vào trong ngực tới thật tốt thân mật. Bại hoại. Nơi này là công chúng trường hợp đâu, khác làm ẩu. Dương Úc San đẩy ra nam nhân, tức giận ngang nam nhân liếc một chút. Tô Dương lại đem Úc San ôm, cười ha ha nói, tốt tốt tốt, ta không làm ẩu, đi, đi bãi đỗ xe. Hắn thu thập xong khuấy động tâm tình, nói tiếp, chúng ta đi thôi. Dương Úc San gật đầu, chủ động kéo Tô Dương cánh tay cùng hắn cùng rời đi. Ngồi thang máy đến lòng đất bãi đỗ xe, Tô Dương lấy ra chìa khóa đem cốp sau mở ra, để tốt hành lễ về sau mở cửa xe, nhìn về phía Dương Úc San, nói, lên xe đi. Dương Úc San cười gật đầu, nam nhân thân sĩ cử động để cho nàng có chút tiểu kinh hỉ. Dương Úc San ngồi đến trên ghế lái phụ, Tô Dương sau khi lên xe, một bên Trùng Sa Tòa đằng sau chộp tới một bó hoa đưa cho Dương Úc San. Vừa cười vừa nói, tặng cho ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.